Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, trang 642. Người kia véo hoa vinh nguyệt cổ tư thế phi thường chuyên nghiệp. Không sai biệt lắm chính là vừa vặn đủ thở dốc, nhưng là tưởng nói một câu, liền sẽ bị véo đến tư thế, hoa vinh nguyệt tay đã cầm đao. Nói thực ra, nàng không thích tư thế này, cho nên nàng quyết định một hồi muốn dứt khoát lưu loát điếu đổi một chút chủ thứ vị trí. Người tại đây trên thuyền giống như rất nổi danh đi. Người kia dồn dập xuyễn tức thanh âm ở hoa vinh nguyệt bên lỗ tai, làm cho nàng lỗ tai ngứa. Người nói, ta nếu là ở chỗ này đem ngươi giết sẽ thế nào? Ngoặc kép, vậy ngươi liền nghiêu bức a. Nhưng là ta không thể làm như vậy. Người kia lại lăn qua lộn lại mà nói, ta không thể làm như vậy, đem ngươi giết lúc sau. Bọn họ tìm được ta, liền sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta. Hắn lăn qua lộn lại, cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt đều nghe phiền, người này nói chuyện trước sau điên đảo. Ngữ khí nghe tới cũng không quá thích hợp, không phải là điên chính lợi hại thời điểm chạy ra đi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này liền phi thường cần thiết giữ gìn một chút xã hội bình an. Này sẽ đao đã từ trong vỏ ra một nửa, liền ở Hoa Vinh Nguyệt muốn xuống tay thời điểm. Nàng lỗ tai bỗng nhiên nghe thấy có người chạy tới thanh âm. Thanh âm này làm nàng hơi sửng sốt, từ chỗ ngoặt tường bên kia. Bỗng nhiên liền chạy tới một cái thở hổn hển thân ảnh, hắn quải lại đây nhìn đến nơi này trong nháy mắt. Bước chân liền dừng, cả người biểu tình cũng giật mình ở nơi đó, song tình toàn thân trên dưới động tác chỉ còn lại có. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn vẫn luôn liều mạng thở hổn hển, muốn bình ổn vừa mới chạy vội lúc sau quá nhanh tim đập, ai u. Chúng ta tiểu tình nhi đồng chí cư nhiên lại đây a. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, đây là thấy nàng không ở nơi đó, cho nên cố ý lại đây tìm sao. Nàng mạc danh liền có điểm muốn cười. Ngoài ý muốn cảm thấy tiểu tình nhi đồng chí có điểm đáng yêu. Này khả năng chính là vì cái gì tiểu tình nhi như vậy được hoan nghênh duyên cớ đi. Tội lỗi tội lỗi. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng tỉnh lại nói, nàng một cái cô nương cư nhiên ở nào đó phương diện còn không có nhân ra cái tháo hán tử đáng yêu. Song tình nhi hiện tại nhìn bên kia hơi có chút không biết nên làm chút gì đó bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng hiện tại còn có thể đậu hắn, diễn xuất một bộ sắp bị lộng chết bộ dáng, nhưng là nàng đối thành thật hai từ có điểm không đành lòng. Tuy nói song tình cố ý chạy tới tìm chính mình làm Hoa Vinh Nguyệt có điểm cảm động, nhưng kỳ thật hắn không tới nói Hoa Vinh Nguyệt đã sớm giải quyết. Hắn ở chỗ này, Hoa Vinh Nguyệt ngược lại không dễ làm, người nhanh lên đi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vẫn là sớm, một chút đem hắn cấp chi đi tốt nhất, không cần phải xen vào ta. Song tình nghe xong những lời này sau, ngược lại là đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đứa nhỏ này, chẳng lẽ là cái ngốc tử. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng tưởng, vì cái gì lúc này đều không nghĩ chạy a? Làm gì đâu, chương 359 đột nhiên Hoa Vinh Nguyệt bên này nghi hoặc nửa ngày. Liền thấy song tình xoay người đi góc tường, túm lên một cái đặt ở nơi đó cây gỗ tử. Sau đó liền hướng tới nơi này đã đi tới, này cây gỗ tử đối với hắn tới nói có điểm trường. Hơn nữa khẳng định cũng không có kiếm gì đó tiện tay. Nhưng là trước mắt cũng không có gì khác càng tiện tay vũ khí. Liền tính là có, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy song tình cũng là nhất định đánh không lại nàng phía sau người này. Nàng phía sau cái này chính là cái hàng thật giá thật kẻ điên. Nói như thế nào cũng đến tìm cái cùng hắn giống nhau điên nhân tài hành. Người cảm thấy dùng cái này là có thể đánh quá ta sao? Bắt cóc Hoa Vinh Nguyệt người kia nhìn song tình, dùng hài hước ngữ khí nói, song tình vẫn luôn cúi đầu. Hắn không đi xem Hoa Vinh Nguyệt bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng hơi hiếm lạ. bởi vì nàng cũng rất muốn biết song tình thực lực rốt cuộc thế nào. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm vốn là không ôm có cái gì hy vọng, nhưng là ở nhìn thấy song tình một cái khởi thủ thế lúc sau, nàng lại bỗng nhiên có điểm xem đi xuống hứng thú. Tuy nói song tình nội lực sâu cạn nàng đã sớm biết, nhưng là vừa rồi hắn khoa tay múa chân cái kia khởi thủ thế còn có như vậy điểm ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày, phát hiện đây là chính tông phái võ đang kiếm pháp, hơn nữa cơ sở công cũng thực vững chắc, xem như hạ rất lớn sức lực đi học kia một loại, có chút võ công nhận không nghiêm túc học. Kỳ thật xem một ít chi tiết cũng liền đủ rồi. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất xem qua luyện kiếm số lần nhiều nhất người là Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di thực sự là cái tiểu thiên tài. Đơn giản kiếm pháp cũng có thể bị nàng dùng thông hiểu đạo lý. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không có gặp qua nhiều ít tưởng luyện kiếm. Nhưng là luyện sẽ không ví dụ, bất quá trước mặt song tình nói cho Hoa Vinh Nguyệt. Nếu một người ở nào đó phương diện có đoạn bản, kia sẽ là một cái bộ dáng gì, động tác rất đúng. Cũng rất có sức lực, chính là nội lực. Hoa Vinh Nguyệt xem Mạc Danh cảm khái một tiếng, song tình cầm cây gỗ tử xông tới thời điểm. Nàng lặng lẽ từ phía sau kia nam nhân cánh tay tránh thoát ra tới một chút. Sau đó âm thầm dùng chút lực, cách không đánh một đạo nội lực vào nam nhân kinh lạc, nàng phía sau kẻ điên vốn đang ưỡn ngực thành. Công chúc, lại ở đối phương gậy gỗ tới hắn thân thể trước tiên cảm giác được không thích hợp. Hắn trên mặt xuất hiện một tia lửa giận, tựa hồ là muốn kêu chút cái gì ra tới, nhưng chung quy những lời này vẫn là không hô lên tới, song tình dùng gậy gỗ đánh lại đây thời điểm. Hắn biểu tình là hơi có chút dữ tợn, nhưng là ngay sau đó hắn biểu tình liền bỗng nhiên biến thành kinh ngạc, bởi vì hắn nhận thấy được. Hắn gậy gỗ liền như vậy không hề trở ngại đánh tới nam nhân kia trên người. Hơn nữa kia một chút phi thường trọng, song tình đều có thể thấy nam nhân kia từ nhẹ nhàng bâng quơ lập tức biến thành kinh ngạc biểu. Tình này cùng hắn trong trí nhớ trường hợp có chút không hợp. Hoặc là nói này cùng hắn thường thức đều đã không quá tương xứng. Ở trong nháy mắt kia, cứ việc cái này trường hợp phi thường khẩn trương, nhưng song tình vẫn là nhịn không được tưởng toát ra tới một câu, đừng như vậy huynh đệ. Không cần biểu hiện mà như vậy phù hoa, ngươi như vậy làm đến đặc biệt giống diễn. Thẳng đến người nọ thật sự nằm trên mặt đất liều mạng thở dốc thời điểm, hắn mới bỗng nhiên ý thức được này xác thật chính là hiện thực, hắn đứng ở nơi đó nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua song tình kia khiếp sợ đến trời sụp đất nứt biểu tình, liền thu hồi chính mình nội lực. Hết chương.